Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Từ Xuân Thâm hỏi nàng, người dùng thứ gì giám định, là tóc đi, hắn vị này biểu muội tổng không có khả năng rút máu đi giám định. Dễ dàng nhất bắt được đó là tóc, nếu là tóc nói, kia hắn còn có miêu bổ hy vọng, tuy rằng Từ Xuân Thâm tín nhiệm chính mình thân nhân. Nhưng là ở không có trải qua Dương Tam đồng ý dưới tình huống. Hắn sẽ không đem bánh bao thịt bọn họ thân phận để lộ ra tới. Vạn nhất bọn họ không cẩn thận lộ dấu vết liền không hào. Lộ Dài Vũ thấy biểu ca thần sắc thập phần bình tĩnh. Không khỏi có chút không xác định chính mình phỏng đoán. Là dùng tóc không sai, Từ Xuân Thâm vân đạm phong khinh nói. Bởi vì ngươi cầm đi giám định chính là ta đầu tóc. Ta cùng phụ thân, đương nhiên là thân tử quan hệ, từ mụ mụ cùng Lộ Giai Vũ. Gì, Từ Xuân Thâm dây lát chi gian, liền bịa đặt hảo một cái nghe tới hợp tình hợp lý chuyện xưa. Ta khoảng thời gian trước vì đóng phim, đem tóc xén, cắt xuống tới những cái đó tóc bị nhất phàm lưu trữ. Làm đỉnh đầu tóc giả, hắn trực tiếp đem nồi làm hà nhất phàm bối hảo. Tháng trước, bánh bao thịt chơi bật lửa khi, không cẩn thận đốt tới chính mình đầu tóc, bị Dương Tam cho hắn cạo đầu trọc. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng có lòng yêu cái đẹp, bởi vì đầu trọc mà khóc đề đề. Ta liền đem kia tóc giả cho hắn đeo, hắn ngữ khí thong dong bình tĩnh. Rõ ràng là hắn thượng một giây mới bịa đặt ra tới chuyện xưa. Từ hắn trong miệng lẩm bẩm nói tới. Lại tràn ngập lệnh người tin phục chắc chắn, phảng phất đây là sự thật chân tướng, chân thật đáng tin, vô luận là từ mụ mụ vẫn là Lộ Dài Vũ cũng chưa nghĩ đến cái gọi là chân tướng cư nhiên là cái này. Trong khoảng thời gian ngắn có chút trợn mắt há hốc mồm ni hai nữ nhân. Hôm nay cũng coi như là bạch khóc một hồi, Lộ Dài Vũ lộ ra xấu hổ biểu tình, nhăn cái mũi nói. Đều là ta không tốt, nếu không phải nàng chạy tới điều tra. Cũng sẽ không dẫn phát trận này hiểu lầm ni may mắn nàng không nói cho bằng hữu là giám định ai. Chỉ nói là giúp một cái khác bạn tốt tiến hành thân duyên giám định. Từ Xuân Thâm thập phần bình tĩnh nói. Ta cảm thấy này chỉ là việc nhỏ. Cho nên không có nói cho các ngươi từ mụ mụ ở xấu hổ qua đi. Như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp đón nhi tử ngồi ở nàng bên cạnh, hỏi, người chừng nào thì đem kia tiểu cô nương mang về tới cấp ta nhìn xem. Nhà nàng nhi tử cư nhiên cũng sẽ dùng chính mình đầu tóc đi lấy lòng nhân gia đệ đệ. Lại liên hệ đến trừ tịch tiết, nhi tử bồi nàng vượt qua, hiểu con không ai bằng mẹ, từ mụ mụ tự nhiên nhìn ra được kia tiểu cô nương ở trong lòng hắn địa vị không bình thường. Từ Xuân Thâm bình tĩnh nói. Sẽ có như vậy một ngày, từ mụ mụ hư mắt thấy hắn. Trực tiếp chọc phá hắn tự tin biểu hiện giả dối. Nói cách khác, từ trừ tịch đến bây giờ, người đều còn không có đem người đuổi tới tay. Này vẫn là nàng từ nhỏ thu thư tình thu đến mỏi tay nhi tử sao. Từ Xuân Thâm trầm mặc, phá được Dương Tam này tòa núi lớn. So đạt được Oscar còn phải có khó khăn cảm giác. Từ mụ mụ nói, tới. Ta dạy cho ngươi mấy chiêu, ngươi phải chủ động một chút, nhưng đừng tổng nghĩ người tiểu cô nương chủ động đưa tới cửa, nàng bắt đầu quan tâm nổi lên nhi. Từ cảm tình, một phương diện là bởi vì khó được nhìn đến thành thục ổn trọng nhi tử lộ ra mờ mịt biểu tình. Về phương diện khác còn lại là vì rời đi lúc trước kia trường hợp hội sở mang đến xấu hổ không khí. Lộ Dài Vũ cũng gia nhập trong đó đàm luận. Nàng tuy rằng yêu đương số lần không nhiều lắm, nhưng là lý luận tri thức tuyệt đối chuẩn cờ MNR. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Xuân Thâm bị các loại theo đuổi phương pháp sở bao phủ. Không biết làm sao, Từ Xuân Thâm cuối cùng vẫn là đem việc này nói cho Dương Tam môn sơ Dương Tam đối này thập phần cảm. Thấy hứng thú, cái gì, bánh bao thịt cùng phụ thân ngươi dám định ra tới chính là phụ tử quan hệ sao? Kìa nàng đâu, nàng có phải hay không cũng đồng dạng như thế. Nàng tự hỏi một chút, quyết định hảo hảo nếm thử một chút, vì thế Dương Tam đem chính mình cùng bánh bao thịt đầu tóc đưa qua đi cùng rất nhiều người DNA tiến hành giám định. Từ Xuân Thâm, Tô Tiểu Mỹ, Doãn Văn Giác, nàng tuyển vài cái hàng mẫu, ra tới kết quả, cũng thập phần thú vị. Nàng cùng bánh bao thịt vô luận cùng cái nào nhân loại làm giám định, đều là 97% trở lên, nói cách khác có huyết thống quan hệ. Nàng ngay từ đầu cho rằng đây là yêu quái bệnh chung. Nhưng Tô Tiểu Mỹ cùng Từ Xuân Thâm, giám định ra tới lại là không có huyết thống quan hệ. Trường hợp đặc biệt chỉ có nàng cùng bánh bao thịt, Dương Tam đối với trên bàn này một chồng giám định công văn phát ngốc. Tô Tiểu Mỹ suy tư một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là đại nhân các loại chủng loại đều ăn qua. Cho nên gen đã xảy ra biến hóa. Trừ lần đó ra, nàng không thể tưởng được mặt khác lý do. Dương Tam trong lòng lại ẩn ẩn có cái suy đoán. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy kết quả, là bởi vì nàng cùng bánh bao thịt đều là kiến mộc hậu duệ. Kiến mộc là từ khi nào bắt đầu, ai cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nó tồn tại thậm chí ở Tam Thanh phía trước. Nếu kiến mộc là vạn vật chi thủy, vậy có thể giải thích đến thông. Nói vậy, nàng chẳng phải là sở hữu chủng tộc lão tổ tông, bối phận chỉ ở kia mấy cái thánh nhân dưới. Dương Tam sắc mặt trở nên cổ quái lên, ba ba, bánh bao thịt thanh âm đem Dương Tam gọi trở về. Dương Tam nhéo nhéo bánh bao thịt mặt, thở dài, nói, bánh bao thịt, nếu là ngày nào đó chúng ta không có tiền, chúng ta liền dựa ăn vạ sống qua đi. Ngươi xem cái nào như là kẻ có tiền, liền đi lên ôm lấy hắn đùi kêu ba ba, không cho 1000 vạn nói, liền không buông ra bọn họ chân, dù sao bánh bao thịt vô luận cùng ai làm giám định, đều sẽ đến ra thân tử kết quả. Từ Xuân Thâm khóe miệng trừ trừ, Dương Tam này không phải ở dạy hư tiểu hài tử sao? Hắn nghiêm túc cùng bánh bao thịt nói, không được tùy tiện gọi người ba ba mụ mụ, cũng không cho loạn ôm người khác đùi, bánh bao thịt chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn bộ dáng có thể hòa tan đại bộ phận người tâm. Hảo, ta chỉ kêu mụ mụ ngươi, Từ Xuân Thâm có loại đem chính mình cấp đào hấu cảm giác. Ha ha. Chờ hắn biết là ai giáo bánh bao thịt này bộ lung tung rối loạn nhận mẫu phương pháp. Xa ở ngũ trang quan Liễu Giác đánh một cái đại đại hắt xì. Dương Tam nhìn Từ Xuân Thâm rối rắm bộ dáng, cười đến ngã trước ngã sau, thời gian như là chỉ gian xa giống nhau, càng là nắm chặt, liền trôi đi đến càng nhanh, chỉ chớp mắt liền tới rồi 9 tháng đế, Tô Tiểu Mỹ tuyển tú trận chung kết liền ở 9 tháng 28 hào. Làm nàng lão đại, Dương Tam tự nhiên muốn qua đi hiện trường, cho nàng chống lưng, giống loại này tuyển tú, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiềm quy tắc một loại sự tình phát sinh. Nhưng mà chỉnh tràng thi đấu xuống dưới, Tô Tiểu Mỹ bên người có thể nói là lại thanh tĩnh bất quá. Nguyên với nàng có cái nhất cấp lực hậu trường, phí nghiêm ba kia một chuyện, thấy kia cảnh tượng người không ít. Bởi vậy đem Dương Tam bản lĩnh truyền đến giống như tiên nhân, khiến cho những người khác càng thêm kiêng kỵ Tô Tiểu Mỹ. Cứ việc nàng dung mạo có 102, cũng không có người dám can đảm đánh nàng chủ ý. Dương Tam đám người thu được Tiểu Mỹ đưa hàng phía trước chỗ ngồi phiếu. Đoàn người hiện tại đang ở hàng vỉa hè trước, chọn lựa tiếp ứng đạo cụ. Mỗi lần loại này thi đấu, đều là này đó tiểu quán chủ nhóm phát tài hảo thời cơ. Poster, mũ, cờ xí, gậy huỳnh quang, đều là thường thấy tiếp ứng vật và money. Dương Tam nhìn nửa ngày, cũng không lựa chọn đặc biệt thích hợp, nàng cảm thấy mấy thứ này đều quá tầm thường. Tưởng tượng một chút nàng múa may gậy huỳnh quang bộ dáng, liền cảm thấy không phải giống nhau ngốc, sẽ bị quay chụp xuống dưới đương hắc lịch sử cười nhạo cái loại này. Doãn Văn Giác ở bên cạnh ra siêu chú ý, ta có cái hoàng kim bổng, nếu không ta đi làm người lấy lại đây. Doãn đại thiếu gia trong tay chưa bao giờ thiếu mấy thứ này. Dương Tam khóe miệng trừ trừ, tính, nàng vẫn là tùy tiện tuyển một cái hảo. Nàng cuối cùng mua một cây màu đỏ tiểu lá cờ, màu đỏ là Tô Tiểu Mỹ fan tiếp ứng sắc, mới vừa cầm trong tay, nàng liền nghe được một đạo quen tai thanh âm ni ca ca. chúng ta trực tiếp đi vào là được. Không cần thiết còn mang mấy thứ này, Kiều Mị thanh âm có loại thiên nhiên mị hoặc lực. Làm nghe được người không khỏi tâm thần lay động, thiếu nữ hơi hơi bĩu môi. Bất mãn biểu tình đều có khác một phen phong tình, chung quanh có không ít người đều đã xem đến ngây người. Ngươi không thích, vậy đừng mua, Dương Tam nhướng mày. Này không phải phía trước bị nàng cấp rút cái đuôi Tommy sao? Nàng vừa mới dưỡng hảo thương, liền tới đây nhân gian. Một cái khác khó phân nam nữ tuần tú thiếu niên, hẳn là chính là nàng ca ca. Dương Tam đối này một oa hồ ly không tính giải, cho nên cũng không rõ ràng lắm tên của hắn. Tommy còn ở bên kia đối với chính mình ca ca oán giận. Chúng ta lại đây xem thi đấu liền rất cho nàng mặt mũi. Hà tất ăn nói khép nép làm được này một bước đâu, Tommy oán giận đến một nửa. Chợt nghe được một đạo ác mộng thanh âm ở sau lưng vang lên. Cái đuôi phản xạ có điều kiện mà đau lên. Nga, cho ai mặt mũi, các ngươi mặt mũi có như vậy đáng giá sao? Dương Tam đi đến này đối huynh muội trước mặt, ngữ khí lãnh đạm mân ni Tommy lúc trước bị Dương Tam giáo huấn quá. Bóng ma tâm lý không thể nói không nhỏ. Nhìn thấy nàng xuất hiện, lo sợ bất an, nàng có chút may mắn chính mình vừa mới không có nói quá khác người nói. Tô Thập nói, ta này muội muội bị sủng hư, khẩu thị tâm phi, nàng lúc trước liền hối hận chính mình làm những cái đó sự. Vẫn luôn muốn xin lỗi, cho nên mới lôi kéo ta lại đây xem tiểu Mỹ trận chung kết. Vì nàng cố lên, Dương Tam không thể chí không mà cười. Loại này trường hợp lời nói cũng chính là hống hống 3 tuổi tiểu hài tử thôi. Nếu không phải bởi vì nàng cường ngạnh cấp tiểu Mỹ xuất đầu. Này một oa đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu hồ ly. Sẽ đối tiểu Mỹ xin lỗi mới là lạ. Đầu năm nay, thực lực đó là tốt nhất giấy thông hành. Nàng ánh mắt dừng ở Tommy phía sau theo gió đong đưa 5 điều cái đuôi. Chợt lộ ra một mặt cười. Tuy rằng ngươi rất chán ghét. Bất quá cái đuôi của ngươi vẫn là mãn dự âm ni, Tommy sợ tới mức cái đuôi đều thẳng. Theo bản năng mà nhìn về phía chính mình ca ca, Tô Thập nói, ngài như vậy mini sẽ thật sự, Dương Tam liếc mắt nhìn hắn. Nàng vốn dĩ liền không nói giỡn, Tommy nếu là quy quy củ củ xem thi đấu cũng liền thôi. Nếu là dám khởi cái gì hoài tâm tư, cũng đừng quái nàng rút dư lại cái đuôi. Nàng không lại cùng này đối huynh muội nói chuyện, đã cảnh cáo Tommy về sau, liền chậm gì gì mà hoảng vào trận chung kết phát sóng thính. Tommy nhìn nàng đi vào, mới tức giận nói, đây là ca ca ngươi nói tính tình biến hảo. Tô Thập thu hồi tầm mắt, nói, là biến hảo không ít, tốt xấu không có động thủ không phải sao. Tommy khó thở, nàng cảm thấy ca ca là bị rót mê hồn canh đi. Như vậy hung tàn không nói đạo lý Dương Tam, đều có thể từ trên người nàng nhìn ra ôn nhu săn sóc. Chương 95 trong tình huống bình thường, từ tiếp ứng chỗ ngồi nhiều ít cũng có thể nhìn ra nhân khí. Dương Tam phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa đều là màu đỏ tiếp ứng vật, cùng nhà nàng tiểu Mỹ đấu võ đài chính là một cái diện mạo thanh thuần luyện tập sinh tịch mạn mạn. Nàng tướng mạo ở 8 cường chung không tính đặc biệt xông ra. Nhưng bởi vì có tươi mát nhà bên khí chất, nhưng thật ra có được không ít mụ mụ phấn tỉ tỉ phấn. Dương Tam chỗ ngồi liền ở đệ nhất bài, chiếm cứ vị trí tốt nhất, nàng dù sao cũng là thượng rất nhiều lần hot sớt người. Hơn nữa Tô Tiểu Mỹ các fan cơ bản đều biết Dương Tam vị này, hậu trường tồn tại. Ở nhìn thấy nàng sau, hết sức kích động, bất quá Dương Tam cao lãnh hình tượng thâm nhập nhân tâm. Cho nên đại gia kích động về kích động, nhiều nhất chính là dùng ngôn ngữ biểu đạt một chút, nhưng thật ra không có nảy lên tới làm nàng hỗ trợ ký tên. Tommy cùng Tô Thập này đối huynh muội, bọn họ thật đúng là bắt được vé vào cửa, chỗ ngồi liền ở Dương Tam tả phía dưới. Huynh muội hai cao nhan giá trị đồng dạng ở trong đám người dẫn phát rồi nho nhỏ xôn xao. Ngay cả camera cũng nhịn không được hướng bọn họ này ba người phương hướng đảo qua tới. Dương Tam quét bọn họ liếc mắt một cái, nếu là bọn họ dám mân mê cái gì động tác nhỏ. Đến lúc đó đừng trách bọn họ không khách khí, đại khái chờ đợi 20 phút, trận chung kết chính thức bắt đầu. Tô Tiểu Mỹ cùng Tịch Mạn Mạn một tả một hữu, một cái mỹ diễm như mẫu đơn, một cái tươi mát như u lan. Tô Tiểu Mỹ hôm nay một thân đỏ thẫm váy, loại này thuần túy nhất màu đỏ thập phần chọn người. Một không cẩn thận liền sẽ có vẻ tục Gemini này một thân màu đỏ rực tròng lên trên người nàng. Lại càng thêm đột hiện nàng ngũ quan nghiên lệ cùng cường đại khí trang. Đem khí chất thanh thuần Tịch Mạn Mạn phụ trợ ra vài phần nhạt nhẽo. Các fan bị loại này nghênh diện mà đến Mỹ mạo cấp chấn chu. Một hồi lâu mới trộm nghị luận, Mỹ Mỹ này nhan giá trị. Đi diễn Tô Đát Kỳ thật sự rất có thuyết phục lực, Mỹ Mỹ là các fan đối Tô Tiểu Mỹ ái xưng. Đúng vậy, ta nếu là trụ vương nói, ta phỏng chừng liền từ đây quân vương bất tảo triều, nghe nói phía trước còn có một cái đơn vị. Liên quan muốn đi cửa sau, ý đồ đoạt Mỹ Mỹ nhân vật, cũng không nhìn xem chính mình có thể hay không diễn xuất tới, chính là ghét nhất loại này ỷ vào hậu trường đoạt nhân vật người. Nếu không phải Mỹ Mỹ hậu trường không thua người, liền phải bị khi dễ. Các fan nói chuyện thanh âm tuy rằng tận khả năng mà phóng thấp. Nhưng là đối với các yêu quái tới nói, như vậy lặng lẽ lời nói, như cũ nghe được rành mạch. Tommy nghe đến mấy cái này fan lời trong lời ngoài làm thấp đi người. Suýt nữa không khí tạc. Hết chương.